Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 9: Đầu tư vào các quỹ đầu tư. Một cách mà nhà đầu tư phòng vệ có thể sử dụng là đặt tiền của anh ta vào các cổ phiếu của các công ty đầu tư. Những quỹ nào có thể hoàn trả tiền vốn theo yêu cầu của người nắm giữ vốn tại mức giá trị tài sản ròng được gọi là các quỹ tương hỗ hoặc quỹ mở (open end fund). Hầu hết các quỹ này tích cực bán những cổ phần bổ sung thông qua một đội quân những nhân viên bán hàng. Những quỹ nào với cổ phần không thể hoàn trả lại tiền vốn được gọi là quỹ hoặc công ty đóng (closed end fund, company). Số cổ phần của các quỹ đó được giữ tương đối cố định. Tất cả các quỹ với tầm quan trọng bất kỳ đều được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC và phải tuân theo những quy định và sự kiểm soát của ủy ban này. Chú thích: sẽ là sự vi phạm luật liên bang nếu một quỹ đầu tư tương hỗ mở, quỹ đóng hay một quỹ trao đổi giao dịch bán cổ phiếu cho công chúng khi mà nó chưa đăng ký, tức là nộp hồ sơ tài chính bắt buộc cho SEC. Hết chú thích. Ngành công nghiệp này rất lớn. Vào cuối năm 1970, có 383 quỹ được đăng ký với SEC. Với tổng số tài sản lên tới 54,6 tỷ đô la, trong số đó có 356 công ty với tổng cộng 50,6 tỷ đô la là các quỹ tương hỗ và 27 công ty với 4,0 tỷ đô la là quỹ đóng. Chú thích: ngành kinh doanh quỹ đầu tư đã đi từ rất lớn tới khổng lồ. Vào cuối năm 2002, có 8.279 quỹ đầu tư tương hỗ giữ 6,56 ngàn tỷ đô la, 514 quỹ đóng với 149,6 tỷ đô la tài sản và 116 quỹ trao đổi giao dịch, hay còn gọi là ETF, Exchange Traded Fund, với tổng tài sản là 109,7 tỷ đô la. Những con số này bao gồm cả các hình thức đầu tư kiểu quỹ như niên kim biến đổi, variable annuity, và những công ty tín thác đầu tư theo suất, unit investment trust. Hết chú thích. Có những cách khác nhau để phân loại các quỹ này. Một cách là theo sự phân chia danh mục đầu tư chung, đó là các quỹ cân đối nếu chúng có thành phần trái phiếu đáng kể, nói chung khoảng 1/3, hoặc quỹ cổ phiếu nếu các khoản nắm giữ hầu hết là cổ phiếu thường. Có vài biến thể khác, chẳng hạn như quỹ trái phiếu, quỹ phòng vệ, quỹ cổ phiếu thư, vân vân. Chú thích: danh sách các loại quỹ tương hỗ lớn có tại www.ic.org và news.morningstar.com. Các quỹ cổ phiếu thư, letter stock fund, không còn tồn tại nữa, trong khi các quỹ phòng vệ thường bị SEC cấm bán cổ phiếu cho bất cứ nhà đầu tư nào thu hàng năm dưới 200.000 đô la hoặc có giá trị tài sản ròng dưới 1 triệu đô la. Hết chú thích. Một cách khác là phân loại theo mục tiêu, xem mục đích chính của quỹ là lợi nhuận, sự ổn định giá hay sự tăng vốn, tức tăng trưởng. Một cách phân biệt khác là theo cách bán của chúng. Các quỹ cộng phí bán, block fund, tính thêm chi phí bán, thường vào khoảng 9% giá trị tài sản với những vụ mua tối thiểu vào giá trị trước khi tính tiền. Chú thích: mức phí bán luôn được ghi ở dạng phần trăm của giá bán, mà giá bán bao gồm mức phí, khiến cho mức phí có vẻ thấp hơn so với khi tính theo giá trị tài sản ròng. Chúng tôi coi đây là mánh lới về doanh số, không xứng đáng trong ngành kinh doanh đáng kính này. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Các quỹ khác gọi là quỹ không cộng phí bán, no block fund, không tính phí này. Ban quản lý quỹ thường hài lòng với chi phí tư vấn đầu tư thông thường về việc xử lý vốn. Do không thể trả tiền hoa hồng của nhân viên bán hàng, quy mô của các quỹ không cộng phí thường là nhỏ. Chú thích: ngày nay, phí bán tối đa của một quỹ chứng khoán thường vào khoảng 5,75%. Nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào một quỹ, với mức chi phí bán đồng mức 5,75%, thì 575 đô la sẽ thuộc về người, và công ty môi giới đã bán chứng khoán cho bạn, và bạn còn khoản đầu tư thuần ban đầu là 9.245 đô la. Mức phí bán 575 đô la thật ra là 6,1% của khoản tiền đầu tư thực. Đó là lý do vì sao Graham gọi cách tính phí thông thường là mánh lưới bán hàng. Kể từ năm 1980, những quỹ không cộng phí bán đã trở nên phổ biến, và hiện giờ chúng không còn nhỏ hơn các quỹ có cộng phí nữa. Hết chú thích. Giá mua và bán của các quỹ đóng không được ấn định bởi công ty mà dao động theo thị trường mở, giống như chứng khoán công ty thông thường. Hầu hết các công ty này hoạt động theo các điều khoản đặc biệt của luật thuế thu nhập, được thiết kế để người giữ cổ phần không phải chịu thuế hai lần đối với lợi tức của mình. Thực sự các quỹ phải chi trả gần như toàn bộ thu nhập thông thường của chúng, tức là cổ tức và lãi nhận được, trừ đi các chi phí. Thêm vào đó, các quỹ có thể chi trả lợi nhuận dài hạn đã được hiện thực hóa đối với doanh số đầu tư dưới dạng cổ tức của lãi vốn, là cái được người giữ cổ phần coi như là lợi nhuận chứng khoán của chính mình. Còn một lựa chọn khác ở đây, nhưng chúng tôi bỏ qua để tránh ôm đồm lộn xộn. Chú thích: ngày nay hầu hết các quỹ tương hỗ đều bị đánh thuế dưới dạng công ty đầu tư trung gian, viết tắt là RIC, Regulated Investment Company, được miễn thuế thu nhập công ty, miễn là nó chi trả hầu như toàn bộ lợi nhuận của mình cho những người nắm giữ cổ phần. Với lựa chọn mà Graham loại bỏ để tránh ôm đồm lộn xộn, một quỹ có thể yêu cầu SEC sự cho phép đặc biệt để phát hành một trong những phần nó nắm giữ trực tiếp cho người nắm giữ cổ phần của quỹ, giống như những gì công ty Graham Newman, GEICO của ông đã làm vào năm 1948. Chia những cổ phiếu của GEICO thành các suất nhỏ để phát hành cho chính những nhà đầu tư của Graham Newman. Kiểu phát hành này vô cùng hiếm. Hết chú thích. Hầu hết các quỹ chỉ có một lớp, chứng khoán lưu hành trong công chúng. Một cách mới được đưa ra vào năm 1967 là phân chia phần vốn hóa vào một phát hành ưu đãi. Phát hành đó sẽ được nhận tất cả lợi nhuận thông thường, và một phát hành vốn, tức là cổ phiếu thường, được nhận tất cả lợi nhuận từ doanh số bán chứng khoán. Chúng được gọi là quỹ hai mục đích. Chú thích: các quỹ hai mục đích, Dual Purpose Fund, rất phổ biến vào cuối những năm 1980, hầu như đã biến mất khỏi thị trường. Đây là một điều đáng tiếc, vì chúng tạo ra cho các nhà đầu tư một cách linh hoạt hơn để lợi dụng các kỹ năng của những người chọn chứng khoán tuyệt vời như John F. Có lẽ thị trường giá xuống gần đây sẽ dẫn tới việc xuất hiện trở lại công cụ đầu tư hấp dẫn này. Hết chú thích. Nhiều công ty đã nêu mục đích chính của mình là tăng vốn tập trung vào việc mua những cái được gọi là chứng khoán tăng giá nhanh, và các công ty này thường có từ tăng trưởng trong tên của mình. Một số công ty chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như hóa chất, hàng không hay đầu tư ra nước ngoài, điều này thường được ghi trong tên của họ. Do đó, nhà đầu tư nào muốn gắn kết một cách thông minh vào cổ phiếu của quỹ sẽ có một loạt các lựa chọn khá đa dạng và khá hoang mang trước mắt mình, không khác nhiều so với những gì được đưa ra trong việc đầu tư trực tiếp. Trong chương này, chúng tôi sẽ nói đến vài câu hỏi chính. Đó là: 1. Có cách nào mà nhà đầu tư có thể đảm bảo mình sẽ có kết quả cao hơn trung bình bằng cách chọn những quỹ đúng? Câu hỏi phụ: thế còn những quỹ hiệu quả thì sao? Chú thích: các quỹ hiệu quả, Performance Fund, cực kỳ thịnh hành vào cuối những năm 1960. Chúng tương đương với những quỹ tăng trưởng táo bạo vào cuối những năm 1990, nhưng cũng chẳng phục vụ tốt gì hơn cho các nhà đầu tư. Hết chú thích. 2. Nếu không, làm thế nào để nhà đầu tư tránh chọn những quỹ sẽ cho anh ta kết quả tệ hơn trung bình? 3. Anh ta có thể chọn một cách thông minh giữa những loại quỹ khác nhau không? Ví dụ, giữa quỹ cân đối với quỹ toàn cổ phiếu, quỹ mở với quỹ đóng, quỹ tính phí bán với quỹ không tính phí bán. hiệu quả của quỹ đầu tư, xét tổng thể. Trước khi thử trả lời những câu hỏi này, chúng tôi cần phải nói điều gì đó về hiệu quả hoạt động của cả ngành kinh doanh quỹ nói chung. Nó có giúp được những người sở hữu cổ phiếu của mình không? Theo cách chung nhất, các nhà đầu tư quỹ đã có kết quả hoạt động thế nào so với những người thực hiện việc đầu tư một cách trực tiếp? Chúng tôi khá tin chắc rằng các quỹ nói chung đã phục vụ cho một mục đích có ích. Chúng đã tuyên truyền những thói quen tốt trong tiết kiệm và đầu tư. Chúng đã bảo vệ vô số cá nhân khỏi những sai lầm đắt giá trong thị trường chứng khoán. Chúng đã đem tới cho những người tham gia thu nhập và lợi nhuận, tính với mức lợi nhuận tổng thể của cổ phiếu thường. Trên cơ sở so sánh, chúng tôi liều đoán rằng một cá nhân đầu tư trung bình đặt hết tiền của mình hoàn toàn chỉ vào các cổ phần của quỹ đầu tư trong 10 năm qua sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn người trung bình mua trực tiếp các cổ phiếu thường. Điểm cuối cùng này có lẽ vẫn đúng, kể cả nếu kết quả hoạt động thực tế của các quỹ cũng không khá hơn của cổ phiếu thường nói chung. Và mặc dù chi phí đầu tư vào các quỹ tương hỗ cao hơn chi phí của các giao dịch mua trực tiếp, lựa chọn thực sự của một cá nhân trung bình không phải là chọn giữa việc tạo dựng và đạt được một danh mục đầu tư cổ phiếu thường cân đối hay là một việc tương tự, tuy hơi đắt hơn một chút, bằng cách mua các quỹ. Đúng hơn là lựa chọn của anh ta sẽ là giữa việc chịu thua những mánh khóe của nhân viên, bán của những quỹ bấm chuông nhà người ta hay chịu thua những cò nguy hiểm, chào bán những phát hành mới hạng 2, hạng 3. Chúng tôi cũng không thể không nghĩ rằng một cá nhân trung bình nào mở một tài khoản môi giới với ý nghĩ thực hiện các đầu tư cổ phiếu thường một cách thận trọng sẽ thấy mình bị bao vây bởi các tác động bất lợi theo hướng đầu cơ và thua lỗ do đầu cơ. Những cám dỗ này sẽ ít hơn đối với người mua theo quỹ đầu tư tương hỗ. Nhưng những quỹ đầu tư này đã có kết quả hoạt động như thế nào so với thị trường chung? Đây là một chủ đề có phần đáng tranh cãi, song chúng tôi sẽ thử tìm cách đề cập đến nó một cách đơn giản và phù hợp. Bảng 9.1 cho chúng ta một số kết quả đã được tính toán trong các năm 1961 đến 1970 cho 10 quỹ chứng khoán lớn nhất của chúng ta vào cuối năm 1970, nhưng chỉ chọn ra một quỹ lớn nhất trong mỗi nhóm quản lý. Bảng này tóm tắt tỷ suất lợi nhuận tổng thể của mỗi quỹ đó trong các giai đoạn 1961 đến 1965, 1966 đến 1970 và các năm đơn lẻ là 1969 và 1970. Chúng tôi cũng đưa ra các kết quả trung bình dựa trên tổng số tiền của một cổ phiếu của mỗi một trong 10 quỹ đó. Những công ty này có tổng tài sản là hơn 15 tỷ đô la vào cuối năm 1969, tức là khoảng 1/3 tất cả các quỹ cổ phiếu thường. Do đó, chúng sẽ đại diện được cả ngành nói chung. Về mặt lý thuyết, chắc hẳn sẽ có một thiên lệch trong danh sách về phía các công ty có kết quả hoạt động tốt hơn so với kết quả chung của toàn ngành này. Vì những công ty tốt thường có khả năng mở rộng nhanh hơn những công ty khác, nhưng thực tế có thể sẽ không phải là như vậy. Một số thông tin thú vị có thể được thu thập từ bảng này. Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng kết quả tổng thể của 10 quỹ này trong các năm 1961 đến 1970 không khác nhiều so với chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard & Poor's hay chỉ số trung bình 425 chứng khoán công nghiệp S&P. Nhưng chúng rõ ràng là tốt hơn DJIA. Điều này đặt ra câu hỏi thú vị là tại sao 30 người khổng lồ của DJIA lại hoạt động kém hơn danh sách dài hơn nhiều và có vẻ hỗn tạp của Standard & Poor's. Chú thích: trong những giai đoạn dài tới 10 năm, các tỷ suất lợi nhuận của chỉ số Dow và chỉ số S&P 500 có thể tách nhau khá nhiều. Tuy nhiên, trong một vòng đời đầu tư điển hình, chẳng hạn từ 25 đến 50 năm, tỷ suất lợi nhuận của chúng thường khá gần nhau. Hết chú thích. Điểm thứ hai là hiệu quả tổng thể của các quỹ so với chỉ số S&P đã tiến bộ phần nào trong 5 năm vừa qua so với 5 năm trước đó. Lợi nhuận của các quỹ thấp hơn của S&P một chút vào những năm 1961 đến 1965 và cao hơn S&P một chút vào các năm 1966 đến 1970. Điểm thứ ba là tồn tại một sự khác biệt lớn giữa kết quả hoạt động của các quỹ. Chúng tôi không nghĩ rằng nền kinh doanh quỹ hỗ tương đầu tư phải bị trách cứ vì đã không hoạt động tốt hơn toàn bộ thị trường nói chung. Các giám đốc và các đối thủ cạnh tranh chuyên nghiệp của họ quản lý một số lượng các chứng khoán có thể giao dịch được lớn đến nỗi những gì xảy ra với thị trường nói chung chắc chắn sẽ phải xảy ra với tổng của các quỹ này, với mức độ khoảng chừng bằng nhau. Lưu ý rằng các tài sản ủy thác của các ngân hàng thương mại đã được bảo hiểm, bao gồm cả 181 tỷ đô la cổ phiếu thường vào cuối năm 1969. Nếu chúng tôi thêm vào đây lượng cổ phiếu thường trong những tài khoản mà các nhà tư vấn đầu tư quản lý, cộng với 56 tỷ đô la tiền quỹ tương hỗ, và tương tự, chúng tôi sẽ phải kết luận rằng các quyết định chung của những chuyên gia này hầu như sẽ quyết định chuyển động của các chỉ số trung bình chứng khoán và sự chuyển động của các quỹ trung bình chứng khoán sẽ quyết định kết quả trung bình của các quỹ. Có quỹ nào tốt hơn trung bình và liệu nhà đầu tư có thể chọn chúng để đạt được kết quả xuất sắc cho mình không? Rõ ràng là tất cả các nhà đầu tư không thể làm được như vậy. Nếu không thì chúng ta sẽ lại quay về vạch xuất phát. Tại đó không ai hoạt động khá hơn ai. Hãy để chúng tôi xem xét câu hỏi này theo nghĩa đơn giản. Tại sao nhà đầu tư lại không đi tìm quỹ nào đó để thể hiện kết quả hoạt động tốt nhất trong cả nhóm, trong một khoảng thời gian đủ dài trong quá khứ, rồi giả định là ban lãnh đạo của nó có năng lực nhất, do đó sẽ hoạt động tốt hơn trung bình trong tương lai và đặt tiền của mình vào quỹ đó? Ý tưởng này có vẻ thực tế hơn, bởi vì trong trường hợp các quỹ tương hỗ, anh ta có thể kiếm được ban lãnh đạo có năng lực nhất này mà không phải trả thêm chi phí đặc biệt cho nó so với những quỹ khác. Ngược lại, trong số những công ty không đầu tư thì những công ty được quản lý tốt nhất sẽ bán với mức giá cao tương ứng với lợi tức và tài sản hiện tại của chúng. Chứng cứ về điểm này đã không nhất quán, xét trong nhiều năm. Nhưng bản 9.1 của chúng tôi bao trùm 10 quỹ lớn nhất đã chỉ ra rằng các kết quả mà 5 công ty hoạt động tốt nhất của các năm 1961 đến 1965 đã được chuyển sang các năm 1966 đến 1970. Cho dù 2 trong bộ năm này không hoạt động tốt bằng 2 trong bộ năm kia. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nhà đầu tư vào các cổ phiếu của công ty tương hỗ có thể xem xét hiệu quả hoạt động tương đối của thị trường trong một thời kỳ gồm một số năm trong quá khứ, ít nhất 5 năm chẳng hạn, với điều kiện dữ liệu không thể hiện chuyển động theo chiều đi lên thuần của thị trường tổng thể. Trong trường hợp đó, các kết quả vô cùng thuận lợi có thể đạt được nhờ những cách không chính đáng, như sẽ được thể hiện sau đây trong phần quỹ hiệu quả. Bản thân những kết quả này có thể chỉ ra rằng những người quản lý quỹ đang có những liều lĩnh đầu cơ không đáng và vẫn thoát được trong lúc này. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu các quỹ hiệu quả. Một hiện tượng trong những năm gần đây là xuất hiện sự đam mê về hiệu quả hoạt động trong việc quản lý các quỹ đầu tư và cả trong nhiều quỹ tính khác. Chúng tôi sẽ phải mở đầu phần này với tuyên bố quan trọng rằng điều này không được áp dụng đối với hầu hết những quỹ đã được xác lập một cách vững chắc, mà chỉ áp dụng với một khu vực tương đối nhỏ trong ngành kinh doanh này, một khu vực đã gây được sự chú ý lớn một cách bất thường. Câu chuyện khá là đơn giản. Một vài người trong số những người chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu là có được kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả trung bình, tức kết quả của DJIA. Họ đã thành công trong việc này trong một thời gian nào đó và đã tạo được sự nổi tiếng đáng kể và có thêm quỹ để quản lý. Mục đích của họ cũng chính đáng. Song tiếc thay, mục đích này không thể thực hiện được mà không gặp phải những rủi ro đáng kể. Và chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, các rủi ro đã đến. Một loạt tình huống xung quanh hiện tượng hiệu quả hoạt động đã gây ra những cái lắc đầu lo ngại của một số người trong chúng tôi. Những người đã có kinh nghiệm từ trước đây rất lâu, thậm chí là từ những năm 1920. Và quan điểm của những người này, vì chính lý do đó, bị coi là cổ hủ và không phù hợp với thời đại mới thứ hai này. Đầu tiên, và về chính điểm này, tất cả những người thực hiện tuyệt vời này là những người trẻ, trong độ tuổi 30 và 40. Những người mà kinh nghiệm tài chính chỉ giới hạn trong thị trường giá lên liên tục của những năm 1948 đến năm 1968. Thứ hai, họ thường hành động cứ như thể là định nghĩa về một đầu tư sáng suốt, là một chứng khoán sẽ có khả năng tăng giá cao trên thị trường trong một vài tháng tới. Điều này dẫn tới việc ràng buộc nhiều vào những đầu tư mạo hiểm mới với giá hoàn toàn bất cân xứng so với tài sản hay lợi nhuận được báo cáo của chúng. Chúng có thể được lý giải bằng sự kết hợp giữa hy vọng ngây thơ về những thành tích tương lai của các công ty này với sự lanh lợi trong việc lợi dụng sự nhiệt tình đầu cơ của công chúng không am hiểu, song lại tham lam. Phần này sẽ không nêu tên người nào, nhưng chúng tôi có mọi lý do để đưa ra các ví dụ cụ thể về các công ty. Quỹ hiệu quả được công chúng quan tâm nhất chắc chắn là Manhattan Fund, được thành lập vào cuối năm 1965. Lần bán đầu tiên của nó là 27 triệu cổ phiếu với mức giá từ 9,25 đô la đến 10 đô la một cổ phiếu. Công ty này khởi nghiệp với 247 triệu đô la tiền vốn. Trọng tâm của công ty này tất nhiên là kiếm lại vốn do tăng giá chứng khoán. Hầu hết các quỹ của nó đầu tư vào các phát hành được bán với hệ số cao của lợi tức hiện tại, không trả cổ tức hoặc trả rất ít. Với những chuyển động giá lớn mang tính đầu cơ và rất hoành tráng, quỹ đã thể hiện mức tỷ suất lợi nhuận tổng thể là 38,6% trong năm 1967 so với 11% của chỉ số tổng hợp S&P. Nhưng sau đó hiệu quả của nó kém xa mong đợi, như được thể hiện trong bảng 9.2. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, danh mục đầu tư của quỹ Manhattan Fund vào cuối năm 1969 là khác thường. Một thực tế lạ thường là hai trong số các đầu tư lớn nhất của nó nhắm vào những công ty sẽ nộp đơn phá sản trong vòng 6 tháng sau đó, còn đầu tư thứ ba đã phải đối mặt với đơn kiện của những người cho vay vào năm 1970. Một thực tế lạ thường khác là cổ phiếu của ít nhất một trong những công ty sắp phá sản này không chỉ được các quỹ đầu tư mua mà cả những quỹ tài trợ đại học, bộ phận ủy thác của những tổ chức ngân hàng lớn và các tổ chức tài chính khác cũng mua. Chú thích: một trong những công ty sắp phá sản mà Graham nói tới là National Student Marketing Corp, NSM, một trò lừa đảo ngụy trang dưới dạng chứng khoán, công ty mà thiên sử của nó được kể một cách tuyệt vời trong sách của Andrew Stobiak, The Funny Money Game, trò chơi tiền bạc vui nhộn, Playboy Press, New York năm 1971. Trong số những nhà đầu tư thông minh bị lừa bởi Scott Randall, người sáng lập đầy sức lôi cuốn của NSM, có các quỹ tài trợ của Đại học Cornell và Đại học Harvard, và những bộ phận ủy thác của các ngân hàng nổi tiếng như Morgan Guaranty và Baker Trust. Hết chú thích. Một thực tế là thường thứ ba là giám đốc sáng lập của Manhattan Fund đã bán chứng khoán của mình trong một công ty quản lý được thành lập riêng rẽ cho một công ty lớn khác với hơn 20 triệu đô la tiền chứng khoán. Tại thời điểm đó, công ty quản lý đã bán ít hơn 1 triệu đô la tiền tài sản. Đây rõ ràng là một trong những độ vênh lớn nhất mọi thời giữa kết quả của nhà quản lý và người được quản lý. Một cuốn sách được xuất bản vào cuối năm 1969 đã cung cấp lý lịch của 19 người đứng đầu cuộc chơi khó khăn là quản lý hàng tỷ đô la tiền của những người khác. Chú thích: The Money Manager, các nhà quản lý tiền tệ của Copeland và Quillet, Random House năm 1969. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Bản tóm tắt cho chúng ta biết thêm rằng họ còn trẻ, một số kiếm hơn 1 triệu đô la một năm. Họ là một chủng loại tài chính mới, họ được có sự hấp dẫn hoàn toàn với thị trường và có sở trường xuất chúng trong việc tìm ra những chứng khoán thắng. Sự hình dung khá tốt về những thành tích của nhóm hàng đầu này có thể đạt được qua việc nghiên cứu những kết quả được báo cáo của những quỹ mà họ quản lý. Những kết quả này có tại những quỹ được điều hành bởi 12 trong 19 người được miêu tả trong cuốn The Money Manager, các nhà quản lý tiền tệ. Cũng khá điển hình, họ đã thể hiện rất tốt vào năm 1966 và xuất sắc vào năm 1967. Vào năm 1968, hoạt động của họ về tổng thể thì vẫn tốt, nhưng về từng quỹ riêng lẻ thì kết quả là tốt xấu lẫn lộn. Vào năm 1969, tất cả họ đều thua lỗ, trong đó chỉ có một người tìm cách làm được tốt hơn một chút so với chỉ số tổng hợp S&P. Vào năm 1970, kết quả hoạt động tương đối của họ còn kém hơn cả năm 1969. Chúng tôi đã đưa ra bức tranh này để chỉ ra một bài học mà có lẽ có thể được nói qua câu tục ngữ cổ của Pháp. Càng thay đổi thì càng y nguyên. Những con người thông minh, năng động, thường khá trẻ, đã từng hứa thực hiện những điều kỳ diệu với tiền của những người khác kể từ thời xa xưa. Họ làm được như vậy trong một thời gian, hoặc có vẻ là làm được, nhưng cuối cùng họ đã không thể tránh được việc đem thua lỗ tới cho công chúng. Chú thích: như một chứng cớ gần đây nhất của câu tục ngữ trên rằng càng thay đổi thì càng y nguyên. Hãy xếp Brian Jacob, một thần đồng 29 tuổi, người đã lập nên quỹ Jacob Internet Fund của mình vào cuối năm 1999, sau khi tạo ra mức tỷ suất lợi nhuận 216% với quỹ Internet trước đó của mình. Các nhà đầu tư đã đổ gần 300 triệu đô la vào quỹ của Jacob vào một vài tuần đầu của năm 2000. Quỹ này sau đó đã mất 79,1% vào năm 2000, 56,4% vào năm 2001 và 13% vào năm 2002. Sự sụt giá tổng cộng là 92%. Thua lỗ đó có lẽ đã làm cho các nhà đầu tư của Jacob trở nên già hơn và thông thái hơn là nó đã làm cho anh ta. Hết chú thích. Khoảng một nửa thế kỷ trước, những điều kỳ diệu đã đi kèm với sự thao túng trắng trợn, các báo cáo công ty sai lệch, những cấu trúc vốn hóa, thái quá và những hoạt động tài chính nửa gian lận khác. Tất cả những điều này đã dẫn tới một hệ thống quản lý tài chính phức tạp của SEC, cũng như thái độ thận trọng đối với cổ phiếu thường của công chúng. Những hoạt động của các nhà quản lý tiền vào các năm 1965 đến 1969 đã đi sau hơn một thế hệ sau những trò bịp bợm trong những năm 1926 đến 1929. Chú thích: thú vị thay, sự bùng phát rồi nổ tai hại của những năm 1999 đến 2002 cũng đã đến, khoảng 35 năm sau chu kỳ điên rồ trước đó. Có lẽ cần khoảng 35 năm để những nhà đầu tư nào nhớ tới sự điên cuồng của nền kinh tế mới trước đó trở nên ít bị ảnh hưởng hơn so với những người không nhớ. Nếu linh cảm này đúng, nhà đầu tư thông minh nên đặc biệt thận trọng vào khoảng năm 2030. Hết chú thích. Các hành động bất chính cụ thể bị cấm sau vụ sụp đổ năm 1929 đã không còn được dùng tới nữa, vì chúng có nguy cơ phải chịu án tù. Song trong nhiều ngóc ngách của phố Wall, chúng được thay thế bởi những công cụ và mánh lưới mới hơn mà cuối cùng vẫn tạo ra những kết quả cũng giống như vậy. Việc thao túng giá trắng trợn đã biến mất, nhưng lại có những cách khác để thu hút sự chú ý của công chúng, cả tin vào các khả năng lợi nhuận của các phát hành nóng. Hàng khối cổ phiếu thư có thể được mua với giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết trên thị trường, phải chịu những giới hạn bán không được tiết lộ. Chúng có thể ngay lập tức được đưa vào các báo cáo với mức giá trị thị trường đầy đủ, thể hiện mức lợi nhuận đẹp đẽ và hão huyền. Và vân vân. Thật sửng sốt khi mà trong một bầu không khí hoàn toàn khác về mặt luật lệ và lệnh cấm, phố Wall vẫn có thể lặp lại nhiều sự thái quá và lỗi lầm của những năm 1920 đến vậy. Chắc chắn là sẽ còn có những luật lệ mới và lệnh cấm mới. Những hoạt động bất chính cụ thể vào cuối những năm 1960 sẽ bị cấm một cách thích đáng trên phố Wall, nhưng chắc sẽ là một đòi hỏi quá đáng rằng sự lôi cuốn vào việc đầu cơ sẽ biến mất, hay việc lợi dụng lôi cuốn đó đã bị hủy bỏ. Đây là một phần vũ khí của nhà đầu tư thông minh để hiểu về các ảo tưởng phổ biến lạ thường này và tránh chúng ra càng xa càng tốt. Chú thích: tên một cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1852. Cuốn sách đã mô tả vụ bong bóng Shotzi, cơn sốt hoa tulip và những lần sốt đầu cơ khác trong quá khứ. Nó được tái bản vào năm 1923 bởi Bernard Baruch, có lẽ là nhà đầu tư liên tiếp thành công trong thời hiện tại. Nhận xét: điều này là mất bò mới lo làm chuồng. Chú thích của tác giả: cuốn Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, các ảo tưởng phổ biến là thường và sự điên rồ của đám đông. Metro Book, New York, năm 2002 của Charles Mackay, được xuất bản lần đầu vào năm 1841. Nó không phải một cuốn dễ đọc, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nó là cái nhìn tổng quát về cách mà rất nhiều người có thể tin vào những thứ rất ngớ ngẩn, ví dụ như sắt có thể được biến đổi thành vàng. Quỷ thường hiện lên vào những buổi tối thứ sáu, và việc trở nên giàu có nhanh chóng trong thị trường chứng khoán là chuyện có thể. Để có một bài tường thuật thực tế hơn, hãy đọc cuốn sách của Edward Chesler, Devil Takes the Hindmost, Khôn sống, móng chết, Para, Jones and Bridgewood, New York, năm 1999. Để xem một cuốn nhẹ nhàng hơn, hãy thử đọc sách của Robert Mantell, Marcus, Moth and Mayhem, A Modern Look at the Madness of Crowds, Thị trường, đám đông bát nháo và sự lộn xộn, một cái nhìn hiện đại vào sự điên rồ của đám đông, John Quigley and Son, New York, năm 2002. Hết chú thích. Bức tranh về hầu hết các quỹ hiệu quả đều là xấu nếu chúng ta xem xét chúng sau những số liệu tuyệt vời của năm 1967. Khi tính cả những con số của năm 1967, thì kết quả tổng thể của chúng lại không hề thảm bại. Trên cơ sở đó, một trong số những nhà quản lý tiền tệ đã hoạt động tốt hơn hẳn chỉ số tổng hợp S&P, 3 người hoạt động kém hơn hẳn và 6 người vẫn giữ nguyên. Hãy để chúng tôi kiểm tra một nhóm quỹ hiệu quả khác. 10 quỹ có kết quả tốt nhất trong năm 1967 với mức tỷ suất lợi nhuận từ 84 đến 301% trong một năm đó. Trong nhóm này có 4 quỹ có hoạt động tổng thể 4 năm tốt hơn chỉ số S&P nếu tính lợi nhuận năm 1967, và 2 quỹ vượt được chỉ số vào các năm 1968 đến 1970. Không có quỹ nào lớn và quy mô trung bình của chúng là 60 triệu đô la. Do đó, có dấu hiệu vững chắc rằng quy mô nhỏ là một yếu tố cần thiết để đạt được những kết quả xuất sắc lâu dài. Vấn đề đang được thảo luận này bao hàm một kết luận ngầm ý rằng có thể có những rủi ro đặc biệt trong việc tìm kiếm kết quả hoạt động xuất sắc của các nhà quản lý quỹ đầu tư. Tất cả những kinh nghiệm tài chính cho tới nay đã cho thấy rằng những quỹ lớn, nếu được quản lý một cách vững vàng, có thể tạo ra những kết quả chỉ tốt hơn trung bình một chút qua các năm. Nếu chúng không được quản lý vững chắc, chúng có thể tạo ra những lợi nhuận tuyệt vời, nhưng phần lớn là lợi nhuận hảo trong một khoảng thời gian, sau đó là những thua lỗ tai hại không thể tránh. Có những trường hợp mà trong đó các quỹ đã liên tục hoạt động tốt hơn các con số trung bình của thị trường, chẳng hạn trong 10 năm hoặc hơn. Nhưng đó là những ngoại lệ hiếm hoi, và hầu hết hoạt động của chúng là nằm trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, với những giới hạn được tự đặt ra về mức vốn được sử dụng và không được bán một cách chủ động cho công chúng. Chú thích: tương đương của ngày nay với các ngoại lệ hiếm hoi của Raham thường là những quỹ mở bị đóng đối với những nhà đầu tư mới, tức là các nhà quản lý không nhận thêm tiền nữa. Trong khi việc này giảm chi phí quản lý mà họ có thể kiếm được, nó lại tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận mà những người nắm giữ cổ phần đã có của họ có thể nhận được. Do hầu hết những nhà quản lý quỹ thường muốn đi tìm số 1 hơn là trở thành số 1, việc đóng cửa một quỹ đối với các nhà đầu tư mới là một bước tiến hiếm hoi và can đảm. Hết chú thích. Để tìm hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa quỹ đóng và quỹ mở, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với các quỹ đóng so với quỹ mở. Hầu hết các quỹ đầu tư tương hỗ hay quỹ mở tạo cho các cổ đông của mình quyền được kiếm lời từ cổ phiếu của họ tại mức định giá hàng ngày của danh mục đầu tư và có một bộ máy tương ứng để bán những cổ phiếu mới. Bằng cách đó, nhiều công ty trong số này đã tăng về quy mô qua các năm. Còn các công ty đóng hầu hết được thành lập từ cách đây rất lâu thì lại có một cấu trúc vốn cố định và do đó đã suy giảm tầm quan trọng tương đối của chúng xét theo đồng đô la. Những công ty mở được chào đón bởi hàng nghìn nhân viên bán hàng năng động và đầy tính thuyết phục, còn cổ phiếu của các công ty đóng không có ai chuyên phát hành. Do đó, người ta có thể bán hầu hết các quỹ tương hỗ cho công chúng với mức trên giá S the Premium ấn định cao hơn khoảng 9% so với giá trị tài sản ròng để trả hoa hồng cho nhân viên bán, trong khi hầu hết các quỹ đóng thường xuyên mua được ở mức dưới giá S a Discount thấp hơn giá trị tài sản ròng của chúng. Sự chiết khấu giá này khác nhau giữa các công ty và mức chiết khấu trung bình tính cả nhóm cũng thay đổi từ thời điểm này qua thời điểm khác. Số liệu về điểm này vào các năm 1961 đến 1970 được đưa ra ở bảng 9.3. Không cần nhiều sắc sảo để nghi ngờ rằng mức giá tương đối thấp hơn của các cổ phiếu quỹ đóng so với cổ phiếu của quỹ mở không liên quan nhiều tới sự khác biệt trong kết quả đầu tư tổng thể giữa hai nhóm này. Điều này là đúng, như được chỉ ra bằng các so sánh kết quả hàng năm của các năm 1961 đến 1970 của hai nhóm trong bảng 9.3. Do đó, chúng tôi đi đến một trong những quy tắc rõ ràng trong việc lựa chọn của nhà đầu tư. Nếu bạn muốn đặt tiền vào các quỹ đầu tư, hãy mua một nhóm các cổ phiếu quỹ đóng với mức chiết khấu giá, chẳng hạn là từ 10 đến 15% giá trị tài sản, thay vì trả mức trên giá cao hơn 9% giá trị tài sản của các cổ phiếu của một công ty mở. Giả sử các mức cổ phiếu tương lai và sự thay đổi giá trị tài sản sẽ vẫn giống nhau với cả hai nhóm, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn khoảng 1/5 từ tiền đầu tư của mình với các cổ phiếu quỹ đóng. Nhân viên bán hàng của quỹ tương hỗ sẽ nhanh chóng phản pháo rằng: "À, nhưng nếu bạn mua các cổ phiếu của quỹ đóng, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ bán chúng tại mức giá thế nào. Mức chiết khấu giá có thể cao hơn mức của ngày hôm nay, thế thì bạn sẽ phải chịu sự chênh lệch cao hơn nữa. Với các cổ phiếu của chúng tôi, bạn được đảm bảo quyền hoàn trả các cổ phiếu của mình tại mức 100% giá trị tài sản, không bao giờ ít hơn." Hãy để chúng tôi xem xét luận điểm này một chút. Nó sẽ là một bài tập logic và suy nghĩ thông thường. Câu hỏi đặt ra là, giả sử rằng mức chiết khấu giá của các cổ phiếu quỹ đóng có rộng ra, thì khả năng bạn sẽ hoạt động kém hơn với cổ phiếu đó là như thế nào so với việc mua một lượng tương đương những cổ phiếu quỹ mở? Điều này cần tới một chút số học. Hãy cho rằng nhà đầu tư A mua một số cổ phiếu quỹ mở với mức 109% giá trị tài sản và nhà đầu tư B mua các cổ phiếu quỹ đóng với mức 85% cộng với 1,5% chi phí hoa hồng cho nhân viên bán hàng. Cả hai nhóm cổ phiếu kiếm được và trả 30% mức giá trị tài sản này trong chẳng hạn là 4 năm và cuối cùng có giá trị như ban đầu. Nhà đầu tư A hoán đổi các cổ phiếu của mình với mức 100% giá trị, mất đi khoảng 9% trên giá mà anh ta đã trả. Tỷ suất lợi nhuận tổng thể của anh ta trong thời kỳ đó là 30% trừ đi 9%, tức 21% trên giá trị tài sản. Nếu tính theo tiền đầu tư của anh ta thì con số trên chỉ là 19%. Nhà đầu tư B phải thực hiện quá lợi nhuận bao nhiêu trên cổ phiếu quỹ đóng của mình để đạt được cùng mức kết quả lợi nhuận như nhà đầu tư A? Câu trả lời là 73%, hoặc chiết khấu giá 27% từ giá trị tài sản. Chú thích, tác giả tính như sau. Tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư B nếu giá bán cổ phiếu của anh ta không thay đổi là 85% cộng 30% trừ 1,5% chi phí hoa hồng bằng 113,5%. Muốn có kết quả lợi nhuận như nhà đầu tư A thu về 100% giá trị tài sản, thì giá bán cổ phiếu của anh ta phải giảm đi 113,5% trừ 100% bằng 13,5%, còn 86,5% trừ 13,5% bằng 73%. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nói cách khác, nhà đầu tư hủy đóng có thể phải chịu sự chênh lệch 12 điểm, khoảng gấp đôi so với mức chiết khấu thị trường trước khi tỷ suất lợi nhuận của anh ta bằng với của nhà đầu tư quỹ mở. Một thay đổi bất lợi với biên độ đó rất ít khi xảy ra, nếu không nói là chưa từng xảy ra trong lịch sử các cổ phiếu hủy đóng. Do đó, khó có khả năng là bạn sẽ nhận được tỷ suất lợi nhuận tổng thể thấp từ một công ty đóng có tính đại diện, được mua ở mức chiết khấu giá, nếu hoạt động đầu tư của nó tương đương với một quỹ tương hỗ có tính đại diện. Nếu một quỹ có tính phí bán nhỏ hoặc không tính phí bán được thay thế cho quỹ với phí 8,5% thông thường, thì lợi thế của một đầu tư quỹ đóng chắc chắn là bị giảm đi, nhưng nó vẫn là một lợi thế. Thực tế rằng, một ít quỹ đóng đang bán với mức chênh lệch trên giá cao hơn mức phí 9% của các quỹ tương hỗ lại tạo ra một câu hỏi khác cho nhà đầu tư. Liệu các công ty bán trên giá này có được sự quản lý xuất chúng, xứng đáng với các mức giá nâng cao của chúng? Nếu tìm kiếm câu trả lời trong những kết quả tương đối trong năm hoặc 10 năm qua, câu trả lời sẽ là không. 3 trong 6 công ty bán trên giá có chủ yếu là các đầu tư nước ngoài. Một đặc điểm ấn tượng của chúng là sự thay đổi giá lớn trong thời gian một vài năm. Và vào cuối năm 1970, một công ty trong số này đã bán với mức chỉ bằng 1/4 mức đỉnh cao của nó. Một quỹ khác thì ở mức 1/3 mức đỉnh cao, và một quỹ khác là ở mức ít hơn một nửa. Nếu chúng ta xem xét 3 công ty trong nước bán với mức cao hơn giá trị tài sản, chúng ta sẽ thấy rằng trung bình của tỷ suất lợi nhuận trong 10 năm của chúng có phần tốt hơn của 10 quỹ chiết khấu giá, nhưng trong 5 năm vừa qua thì ngược lại. Sự so sánh giữa số liệu trong các năm 1961 đến 1970 của Lehman Scott và General American Investor, hai trong những công ty đóng lâu đời nhất và lớn nhất của chúng ta, được nêu trong bảng 9.5. Một trong hai công ty này bán với mức 14% trên giá trị tài sản ròng, và công ty còn lại với mức 7,6% dưới giá trị tài sản ròng vào cuối năm 1970. Sự khác nhau về quan hệ giá so với tài sản ròng có vẻ như không được chứng tỏ bởi những con số này. Sau đây là bảng 9.5, so sánh hai công ty đóng hàng đầu. Số liệu từ Questenberger Financial Survey, General Arm Investor, năm 1970, âm 0,3%, 5 năm, 1966 đến 1970, cộng 34%, 10 năm, 1961 đến 1970, cộng 165,6%, trên giá hoặc dưới giá, tháng 12 năm 1970, 7,6% dưới mệnh giá. Lehman Scott, 1970, âm 7,2%, 5 năm, 1966 đến 1970, cộng 20,6%, 10 năm, 1961 đến 1970, cộng 108,0%, trên giá hoặc dưới giá, tháng 12 năm 1970, 13,9% trên mệnh giá. Đầu tư vào các quỹ cân đối. 23 quỹ đầu tư được cân đối, được nêu trong báo cáo Questenberger, đã được đặt từ 25 đến 59% tài sản của mình vào các cổ phiếu và trái phiếu ưu đãi, và con số trung bình là 40%. Mức cân đối được giữ với các cổ phiếu thường có vẻ như hợp lý hơn nếu nhà đầu tư điển hình thực hiện những đầu tư kiểu trái phiếu của mình một cách trực tiếp, thay vì mua chúng dưới dạng một ràng buộc với quỹ đầu tư tương hỗ. Tỷ suất lợi nhuận trung bình thể hiện những quỹ cân đối vào năm 1970 chỉ là 3,9% mỗi năm trên giá trị tài sản, tức khoảng 3,6% trên giá bán. Lựa chọn tốt hơn cho thành phần trái phiếu sẽ là việc mua các trái phiếu tiết kiệm Mỹ hay trái phiếu công ty được xếp hạng A hoặc cao hơn. hay các trái phiếu miễn thuế cho danh mục đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn phần đầu trong nội dung của chương chính. Mời các bạn đón nghe tiếp phần còn lại của chương. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương chính của quyển sách Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương chính. Giáo viên hỏi Billy Bob, nếu em có 12 con cừu và một con nhảy qua hàng rào, thì em còn bao nhiêu con nữa? Billy Bob trả lời, không con nào cả. Thế thì, thầy giáo nói, chắc chắn em không biết phép trừ rồi. Có lẽ vậy. Billy Bob trả lời, nhưng chắc chắn là em hiểu rất rõ đàn cừu của mình. Được giáo sư Henry Hu ở trường luật Đại học Texas kể lại, gần như hoàn hảo. Quỹ đầu tư tương hỗ, một phát minh hoàn toàn của Mỹ, được khai sinh vào năm 1924 bởi một người đã từng là người bán xong nồi nhôm tên là Edward Leffer. Các quỹ tương hỗ khá rẻ, tiện lợi, rất đa dạng, được quản lý chuyên nghiệp và được quy định bởi những điều khoản chặt chẽ nhất trong luật chứng khoán liên bang. Bằng cách làm cho việc đầu tư dễ dàng và có thể chấp nhận được đối với hầu hết mọi người, các quỹ đã đưa khoảng 54 triệu gia đình Mỹ và nhiều triệu gia đình nữa trên khắp thế giới vào dòng chảy đầu tư. Có lẽ đây là tiến bộ vĩ đại nhất từng đạt được trong nền dân chủ tài chính. Nhưng các quỹ tương hỗ không phải là hoàn hảo, chúng gần như là hoàn hảo, và chỉ một từ đó tạo nên toàn bộ sự khác biệt. Vì sự không hoàn hảo của chúng mà hầu hết các quỹ tương hỗ hoạt động kém thị trường nói chung. Tính phí quá cao đối với những nhà đầu tư của mình, tạo ra những cơn đau đầu về thuế má và chịu những lần xoay chuyển thất thường về kết quả hoạt động. Nhà đầu tư thông minh phải chọn các quỹ một cách rất cẩn thận để tránh việc sở hữu một đống hỗn tạp. Đầu bảng. Hầu hết các nhà đầu tư chỉ đơn giản mua một quỹ bởi vì nó đang đi lên nhanh, dựa trên giả định là nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Mà tại sao lại không cơ chứ? Các nhà phân tích tâm lý đã cho thấy rằng con người có xu hướng bẩm sinh là tin rằng những gì xảy ra trong thời gian dài có thể được dự đoán chỉ từ một chuỗi ngắn các kết quả. Hơn nữa, chúng tôi biết từ kinh nghiệm của mình là có một số thợ đường ống giỏi hơn hẳn một số thợ khác, một số cầu thủ bóng chày có khả năng ghi điểm cao hơn hẳn người khác, rằng nhà hàng ưa thích của ta luôn phục vụ thức ăn tuyệt vời, và những đứa trẻ thông minh thì luôn được điểm cao. Kỹ năng, trí óc và sự chăm chỉ được công nhận và thưởng công và luôn được lặp lại ở khắp quanh ta. Do đó, nếu một quỹ vượt được thị trường, trực giác của chúng ta mách bảo chúng ta là hãy trông đợi việc nó tiếp tục hoạt động khá hơn thị trường. Không may thay, trong các thị trường tài chính, sự may mắn lại quan trọng hơn kỹ năng. Nếu một nhà quản lý tình cờ lại ở đúng chỗ của thị trường vào đúng thời điểm, anh ta sẽ rất tuyệt vời. Nhưng cũng rất thường xuyên, những gì nóng bỗng nhiên nguội mất và chỉ số IQ của nhà quản lý dường như giảm mất 50 điểm. Hình 9.1 cho thấy những gì đã xảy ra với các quỹ nóng nhất năm 1999. Đây lại là một lời nhắc nhở rằng khu vực ngành nóng nhất của thị trường vào năm 1999 thì đó là khu vực công nghệ, thường trở nên nguội lạnh như nitơ lỏng với một tốc độ nhanh đến chóng mặt và không một lời cảnh báo. Chú thích: các quỹ khu vực ngành đầu tư chuyên môn hóa vào hầu như mọi ngành có thể tưởng tượng được miễn là đang tồn tại, và chúng đã có từ những năm 1920. Sau gần 80 năm lịch sử, các bằng chứng quá rõ ràng, ngành kiếm được nhiều tiền nhất và do đó được ưa chuộng nhất của bất cứ năm nào thường sẽ trở thành ngành hoạt động tệ nhất trong năm sau đó, cũng giống như nhàn cư vi bất thiện các quỹ khu vực ngành là kẻ thù của nhà đầu tư. Hết chú thích. Và đó là lời nhắc nhở rằng việc mua quỹ dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của nó là việc ngớ ngẩn nhất mà một nhà đầu tư có thể làm. Các học giả tài chính đã nghiên cứu các quỹ tương hỗ trong ít nhất là một thế kỷ và họ hầu như thống nhất với nhau trên một loạt các điểm. Một quỹ trung bình thường không chọn chứng khoán đủ tốt để bù vào chi phí nghiên cứu và kinh doanh chúng. Chi phí của một quỹ càng cao thì tỷ suất lợi nhuận của nó càng thấp. Một quỹ càng hay kinh doanh các chứng khoán của mình thì nó càng có xu hướng kiếm được ít hơn. Các quỹ có độ bất ổn cao, thường nhảy lên nhảy xuống nhiều hơn một quỹ trung bình thì có nhiều khả năng là vẫn cứ bất ổn định. Các quỹ với tỷ suất lợi nhuận cao trong quá khứ sẽ ít có khả năng vẫn tiếp tục là người thắng cuộc về lâu dài. Chú thích: có nhiều nghiên cứu về hoạt động kết quả của quỹ đầu tư tương hỗ để trích dẫn. Một vài bản tóm tắt và các đường dẫn hữu ích có thể tìm thấy tại www.investorhome.com, www.ssrn.com, gõ chữ Mutual Fund vào ô tìm kiếm và www.stanford.edu. Hết chú thích. Xác suất mà bạn chọn được những quỹ hoạt động hàng đầu trong tương lai dựa vào tỷ suất lợi nhuận của chúng trong quá khứ cũng cao xấp xỉ bằng xác suất mà quái vật chân to và người tuyết sẽ đi dài nhảy ba lê màu hồng và tới dự tiệc sắp tới ở nhà bạn. Nói cách khác, cơ hội của bạn không phải là bằng không, nhưng cũng gần như bằng không. Hãy xem phần đóng khung ở cuối phần bình luận này. Nhưng cũng có một tin tốt. Trước hết, việc hiểu vì sao lại khó tìm được một quỹ tốt sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn. Thứ hai, mặc dù kết quả hoạt động quá khứ là một nhà dự đoán tồi về tỷ suất lợi nhuận tương lai, có những yếu tố khác mà bạn có thể sử dụng để tăng khả năng mình sẽ tìm ra một quỹ tốt. Cuối cùng, một quỹ có thể cho giá trị xuất sắc, thậm chí cả khi nó không vượt qua thị trường, bằng cách cung cấp một phương thức tiết kiệm để đa dạng hóa các cổ phần của bạn và giúp bạn có thêm thời gian để làm việc khác, thay vì ngồi tự chọn chứng khoán cho mình. Cái đầu tiên sẽ là cái cuối cùng. Tại sao không có nhiều quỹ đang thắng, vẫn tiếp tục thắng? Một quỹ càng hoạt động tốt thì các nhà đầu tư của nó càng gặp phải nhiều chướng ngại vật hơn. Những nhà quản lý nay đây mai đó. Khi một người chọn chứng khoán có vẻ có bàn tay vàng, ai cũng muốn có anh ta, kể cả các công ty quỹ đối thủ của nhau. Nếu bạn mua quỹ Transamerica Premier Equity Fund để kiếm tiền từ các kỹ năng điêu luyện của Lance Bickerstaff, người đã đạt được tỷ suất lợi nhuận là 47,5% vào năm 1997, thì bạn sẽ nhanh chóng hết mai. Công ty TCW đã tóm anh ta đi vào giữa năm 1998 để quản lý quỹ TCW Galileo Silic Equity Fund. Thế là quỹ Transamerica đã thụt lùi trên thị trường vào 3 trong 4 năm tiếp sau đó. Nếu bạn mua quỹ Fidelity Investive Growth Fund vào đầu năm 2000 để thu vốn trên những tỷ suất lợi nhuận cao của Erin Sullivan, người đã gần như tăng gấp đôi số tiền của các cổ đông của mình kể từ 1997, thì thôi rồi. Cô đã xin thôi việc để tự khởi nghiệp quỹ phòng vệ của riêng mình vào năm 2000, thế là quỹ trước đó của cô đã mất hơn 3/4 giá trị của nó trong 3 năm tiếp theo. Chú thích: nói thế không có nghĩa là những quỹ này sẽ hoạt động tốt hơn nếu các nhà đầu tư siêu sao của họ ở lại. Tất cả những gì chúng tôi có thể chắc chắn là hai quỹ đó đã hoạt động kém đi khi không có họ nữa. Hết chú thích. Bệnh chân voi của tài sản. Khi một quỹ kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao, các nhà đầu tư sẽ nhận ra quỹ đó và thường sẽ đổ hàng trăm triệu đô la vào nó chỉ trong một vài tuần. Điều này khiến nhà quản lý quỹ chỉ có một vài lựa chọn mà đều là tồi cả. Anh ta có thể giữ số tiền đó một cách an toàn cho một ngày xấu trời. Nhưng khi đó, tỷ suất lợi nhuận thấp của tiền mặt sẽ làm giảm kết quả của quỹ Nếu chứng khoán tiếp tục đi lên, anh ta có thể đặt số tiền mới vào những chứng khoán mà anh ta đã sở hữu rồi. Các chứng khoán chắc đã đi lên kể từ khi anh ta mua chúng và sẽ trở nên cao giá đến mức nguy hiểm nếu anh ta đổ thêm hàng triệu đô la vào chúng. Hoặc anh ta có thể mua các chứng khoán mà anh ta không thích sở hữu lắm từ trước. Xong, anh ta sẽ phải nghiên cứu chúng một cách kỹ lưỡng và phải canh chừng nhiều công ty hơn so với trước đây anh ta đã từng theo dõi. Cuối cùng, khi mà quỹ Nimble Fund với 100 triệu đô la đặt 2% tài sản của mình, tức 2 triệu đô la, vào Minsno Corp, một chứng khoán có tổng giá trị thị trường là 500 triệu đô la, nó đang mua ít hơn một nửa của 1% giá trị của Minsno. Nhưng nếu kết quả hoạt động nóng khiến cho Nimble Fund phồng lên đến 10 tỷ đô la, thì một lượng đầu tư 2% tài sản của nó sẽ là 200 triệu đô la, gần một nửa toàn bộ giá trị của công ty Minsno. Một mức sở hữu thậm chí không được phép theo luật pháp liên bang. Nếu nhà quản lý danh mục đầu tư của Nimble vẫn có muốn sở hữu các chứng khoán nhỏ, anh ta sẽ phải rải tiền của mình ra nhiều công ty hơn, và kết cục là sẽ làm cho sự chú ý của mình bị quá phân tán. Không còn những bước đi điều đà. Một số công ty chuyên ấp nở các quỹ của mình, chạy thử chúng trong nội bộ trước khi bán chúng ra cho công chúng. Thông thường, những cổ đông duy nhất là nhân viên và các công ty chi nhánh của chính công ty quỹ. Bằng cách giữ cho chúng nhỏ, nhà tài trợ có thể dùng những quỹ được ấp nở này như những con chuột để thí nghiệm các chiến lược đầy rủi ro bằng những số tiền nhỏ, chẳng hạn như mua những chứng khoán thực sự tí hon hay giao dịch siêu nhanh với các chứng khoán được bán ra công chúng lần đầu. Nếu chiến lược này thành công, quỹ có thể lôi kéo hàng loạt nhà đầu tư công chúng bằng cách công bố tỷ suất lợi nhuận nội bộ của nó. Trong những trường hợp khác, nhà quản lý quỹ miễn, tức không tính phí quản lý, tăng tỷ suất lợi nhuận lên, rồi ấn các phí này vào sau khi các mức tỷ suất lợi nhuận cao đã thu hút được nhiều khách hàng, gần như không có ngoại lệ. Tỷ suất lợi nhuận của các quỹ ấp nở và miễn phí đó trở nên tầm thường ngay sau khi các nhà đầu tư bên ngoài đổ hàng triệu đô la vào chúng. Tăng chi phí. Việc giao dịch chứng khoán theo các khối rất lớn thường mất nhiều chi phí hơn những khối nhỏ, với ít người mua và người bán hơn. Việc bù trừ cho khớp nhau sẽ khó hơn. Một quỹ với 100 triệu đô la tài sản có thể trả 1% một năm cho chi phí giao dịch. Nhưng nếu các tỷ suất lợi nhuận cao khiến quỹ phình nhanh lên đến 10 tỷ đô la, những giao dịch của nó có thể dễ dàng ăn hết ít nhất 2% chỗ tài sản đó. Một quỹ điển hình thường giữ chứng khoán của nó mỗi lần trong một khoảng 11 tháng, nên chi phí giao dịch ăn mất tỷ suất lợi nhuận như axit vậy. Trong khi đó, những chi phí khác của việc quản lý một quỹ thường ít khi giảm và nhiều khi còn tăng khi mà tài sản tăng, với các chi phí hoạt động trung bình 1,5% và chi phí giao dịch khoảng 2%, một quỹ điển hình phải vượt qua thị trường 3,5% một năm trước khi tính chi phí, chỉ để bù lại nó sau khi tính chi phí. Hành động nhút nhát. Cuối cùng, sau khi một quỹ trở nên thành công, các nhà quản lý của nó thường trở nên rụt rè và hay bắt chước. Khi một quỹ phát triển lên, chi phí của nó trở nên cao hơn, khiến những nhà quản lý của nó ngại gây xáo trộn. Chính những liều lĩnh mà các nhà quản lý đã dùng để tạo ra những tỷ suất lợi nhuận cao ban đầu giờ có thể đẩy các nhà đầu tư đi mất và hủy hoại lợi nhuận về phí béo bở đó. Do đó, tất cả các quỹ lớn nhất đều trông như một đàn cừu giống hệt nhau và bị thừa cân. Tất cả đều chuyển động với cùng bước chân chậm chạp. Tất cả đều kêu be be be cùng một lúc. Hầu như mọi quỹ đầu tư vào chứng khoán tăng trưởng đều sở hữu chứng khoán nào Cisco, nào GE, nào Microsoft, nào Pfizer và Walmart, và theo gần như cùng một tỷ lệ nữa. Hành động này phổ biến đến nỗi các học giả tài chính gọi nó một cách đơn giản là chăn cừu, herding. Chú thích: ở đây còn có một lý do thứ hai. Để thành công, nhà đầu tư cá nhân phải tránh việc mua từ cùng một danh sách các chứng khoán được ưa chuộng, đã được những tổ chức lớn chọn, hoặc phải sở hữu chúng một cách kiên nhẫn hơn nhiều. Hãy đọc Eric Thierry và Peter Tufano, Sự tìm kiếm tốn kém và các luồng quỹ tương hỗ. The Journal of Finance, tập 53, số 8, tháng 10 năm 1998, trang 1589-1622. Kay Bro, Hello và Laura Stark. Về các vòng thi đấu và sự quyến rũ. The Journal of Finance, tập 51, số 1, tháng 3 năm 1996, trang 85-110. Joseph Blagonistock, Andrei Slaver và Robert Pinsky, các nhà quản lý tiền tệ làm gì? Bài nghiên cứu, Đại học Illinois, tháng 2 năm 1997. Stanley Askin, Stanley Stansley và Paul Wasdom, thành phần của danh mục đầu tư tổ chức. Quarterly Review of Economics and Finance, tập 38, số 1, mùa xuân năm 1998, trang 93-110. Paul Grumber và Andrew Metrick, các nhà đầu tư tổ chức và giá chứng khoán. Wall Street Journal of Economics, tập 116, số 1, tháng 2 năm 2001, trang 229-260. Hết chú thích. Thế nhưng bằng cách bảo vệ lợi nhuận quỹ của chính mình, các nhà quản lý quỹ đã làm tổn hại khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời cho các nhà đầu tư bên ngoài của họ. Do các chi phí lớn và hành vi tệ hại của mình, hầu hết các quỹ không giữ được những gì mà nó đã kiếm được. Do vậy, không có lý do gì đáng ngạc nhiên khi các tỷ suất lợi nhuận cao cũng dễ hỏng như cá không được ướp lạnh. Hơn nữa, với thời gian trôi qua, các gánh nặng từ chi phí đắt đỏ của chúng đã khiến cho hầu hết các quỹ thụt lùi xa hơn, như được thể hiện trong hình 9.2. Chú thích: một cách đáng kinh ngạc, minh họa này lại đánh giá thấp đi lợi thế của các quỹ đầu tư theo chỉ số, vì cơ sở dữ liệu mà các con số này được lấy không bao gồm báo cáo của hàng trăm quỹ đã biến mất trong các khoảng thời gian này. Nếu được đo một cách chính xác hơn, lợi thế của các chỉ số sẽ áp đảo. Hết chú thích. Sau đây là hình 9.2. Cái phễu kết quả thực hiện của các quỹ. Nhìn ngược trở lại từ ngày 31 tháng 12 năm 2002, có bao nhiêu quỹ chứng khoán Mỹ đã chơi kết quả tốt hơn quỹ chỉ số Vanguard 500? Một năm, 1.186 trong số 2.423 quỹ, tức 48,9%. Ba năm, 1.157 trong số 1.944 quỹ, tức 59,5%. 5 năm, 768 trong số 1.494 quỹ, tức 51,4%. 10 năm, 227 trong số 728 quỹ, tức 31,2%. 15 năm, 125 trong số 445 quỹ, tức 28,1%. 20 năm, 37 trong số 248 quỹ, tức 14,9%. Nguồn: Deeper Inc. Nếu vậy, nhà đầu tư thông minh nên làm gì? Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng một quỹ đầu tư theo chỉ số là quỹ sở hữu tất cả các chứng khoán hiện có trên thị trường tại mọi thời điểm, mà không giả vờ là có khả năng chọn được những cái tốt nhất và tránh được những cái tệ nhất, sẽ vượt qua hầu hết các quỹ trong dài hạn. Nếu công ty của bạn không có một quỹ đầu tư theo chỉ số giá rẻ trong 401k của bạn, bạn hãy tập hợp những đồng nghiệp của mình và yêu cầu lập một quỹ. Tổng chi phí gián tiếp hàng năm ở mức thấp đáy của nó, chi phí hoạt động là 0,2% một năm và chi phí giao dịch hàng năm chỉ có 0,1%, tạo cho quỹ này một lợi thế không thể địch nổi. Nếu các chứng khoán tạo ra, chẳng hạn, tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 7% trong 20 năm sau đó, một quỹ chỉ số giá rẻ như Vanguard Total Stock Market sẽ có mức tỷ suất gần sát 6,7%. Điều này sẽ biến một lượng đầu tư $10.000 thành hơn 36.000 đô la. Nhưng quỹ chứng khoán trung bình với 1,5% chi phí hoạt động của nó và khoảng 2% chi phí giao dịch sẽ may mắn nếu nó kiếm được 3,5% một năm. Điều này sẽ biến 10.000 đô la thành 20.000 đô la, tức ít hơn gần 50% so với kết quả đạt được từ quỹ đầu tư theo chỉ số. Các quỹ đầu tư theo chỉ số chỉ có một nhược điểm cơ bản. Chúng rất nhàm chán. Bạn sẽ không bao giờ có thể đi ăn nhậu và khoe rằng mình sở hữu một quỹ hoạt động hàng đầu trong nước. Bạn sẽ không bao giờ có thể khoe rằng mình đã vượt được thị trường, vì việc của một quỹ đầu tư theo chỉ số là đạt cùng mức tỷ suất lợi nhuận của thị trường, không phải là vượt xa nó. Nhà quản lý quỹ chỉ số của bạn chắc sẽ không tung xúc sắc và đánh cược rằng ngành tuyệt vời tiếp theo sẽ là công nghệ vận tải từ xa, hay các trang web cứ xoa vào là tỏa mùi thơm, hay các trung tâm giảm cân bằng ngoại cảm. Quỹ này sẽ luôn sở hữu mọi chứng khoán, chứ không phải chỉ có một dự đoán tốt nhất về điều mới lạ tiếp theo của một nhà quản lý. Nhưng với một năm tháng trôi qua, lợi thế chi phí của các quỹ đầu tư theo chỉ số sẽ cộng dồn một cách không ngừng nghỉ. Hãy giữ một quỹ đầu tư về chỉ số trong 20 năm hoặc hơn. Thêm tiền vào mỗi tháng thì bạn gần như hoàn toàn chắc chắn mình sẽ vượt qua phần lớn các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân. Vào gần cuối đời mình, Graham đã khen ngợi các quỹ chỉ số là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư cá nhân. Và Warren Buffett cũng vậy. Chú thích: hãy đọc Benjamin Graham. Benjamin Graham, Memory of the Dean of Wall Street. Benjamin Graham, hồi ký của một trưởng lão trên phố Wall. Seymour Chessman, chủ biên. Mark Rowhill, New York năm 1996, trang 273. Và Janet Lowe. The Reddit Coverage, Benjamin Graham. Celestic Writing of the Wall Street Legend. Benjamin Graham được phát hiện lại. Tuyển tập của một huyền thoại phố Wall. John Quigley and Son, New York năm 1999, trang 273. Như Warren Buffett đã ghi trong báo cáo hàng năm, năm 1996 của mình. Hầu hết các nhà đầu tư, cả cá nhân lẫn tổ chức, sẽ thấy rằng cách tốt nhất để sở hữu chứng khoán là thông qua một quỹ đầu tư theo chỉ số có chi phí tối thiểu. Những ai đi theo cách này chắc chắn sẽ vượt qua được các kết quả ròng sau khi tính phí và chi phí hoạt động đạt được bởi phần lớn các chuyên gia đầu tư. Hết chú thích. Thử nhiều chiều. Khi bạn cộng tất cả các khuyết điểm của chúng lại, thì điều đáng kinh ngạc không phải là có quá ít quỹ vượt được quỹ đầu tư theo chỉ số, mà là liệu còn có quỹ nào vượt được không. Vậy mà, cũng có một vài quỹ làm được như vậy. Chúng có những đặc điểm gì chung? Các nhà quản lý quỹ đó là những cổ đông lớn nhất. Sự xung đột lợi ích giữa những gì tốt nhất cho các nhà quản lý của quỹ và những gì tốt nhất cho nhà đầu tư của họ được giảm đi khi các nhà quản lý là một trong những người sở hữu cổ phần lớn nhất của công ty. Một số công ty như Longleaf Partners thậm chí còn cấm các nhân viên của mình sở hữu bất cứ cái gì ngoài quỹ của chính mình. Ở Longleaf và các công ty khác như David và FPA, các nhà quản lý sở hữu nhiều phần quỹ của mình đến nỗi họ chắc sẽ quản lý tiền của bạn như tiền của chính họ. Như vậy giảm khả năng làm hỏng tiền của bạn. Hay để các quỹ phòng to lên đến quy mô khổng lồ. Hay vượt bạn với một khoản thuế đau đớn nào đó. Một tờ thông báo quỹ quyền của quỹ và một tờ tuyên bố về thông tin bổ sung đều có thể lấy được từ SEC, Quỹ ban chứng khoán và giao dịch, thông qua cơ sở dữ liệu EDGAR tại www www.sec.gov sẽ cho biết liệu các nhà quản lý có sở hữu hơn 1% cổ phiếu của quỹ. Chúng rẻ. Một trong những chuyện hoang tưởng phổ biến nhất trong kinh doanh theo quỹ là tiền nào của nấy, tức là tỷ suất lợi nhuận cao là biện minh tốt nhất cho các mức phí cao. Thứ nhất, điều này không đúng. Hàng thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh rằng các quỹ với chi phí cao hơn kiếm tỷ suất lợi nhuận thấp hơn qua một thời gian dài. Thứ hai, các tỷ suất lợi nhuận cao hơn chỉ là tạm thời, trong khi các mức phí cao thì cố định như đá hoa cương. Nếu bạn mua một quỹ vì những mức tỷ suất lợi nhuận nóng của nó, bạn có thể gặp kết cục là tay nắm một đống tro, nhưng chi phí để sở hữu quỹ của bạn gần như chắc chắn sẽ không đi xuống khi tỷ suất lợi nhuận giảm. Chúng dám làm khác. Khi Peter Lynch quản lý công ty Fidelity Magellan, ông đã mua bất cứ cái gì ông thấy có vẻ rẻ, bất kể các nhà quản lý khác đang sở hữu cái gì. Vào năm 1982, đầu tư lớn nhất của ông là các trái phiếu kho bạc. Ngay sau đó, ông lấy Chrysler làm cổ phiếu hàng đầu của mình. Mặc dù hầu hết các chuyên gia đã dự báo công ty xe hơi này sẽ phá sản. Rồi vào năm 1986, Lynch đặt gần 20% tài sản của Fidelity Magellan vào những chứng khoán ngoại như chứng khoán Mỹ. Hãy so sánh những cổ phần được liệt kê trong báo cáo gần đây nhất của nó với danh sách của chỉ số S&P 500. Nếu chúng giống nhau như đúc, hãy tìm một quỹ khác. Chú thích: danh sách đầy đủ các công ty tạo thành chỉ số S&P 500 có tại www.standardandpoor.com. Hết chú thích. Chúng đóng cửa. Những quỹ tốt nhất thường đóng cửa đối với các nhà đầu tư mới và chỉ cho phép những cổ đông sẵn có của họ mua thêm. Điều này ngăn cơn háo ăn của những người mua mới, những người muốn chồng lên trên để bảo vệ quỹ khỏi sự đau đớn của việc tài sản bị phù chân voi. Đó cũng là một dấu hiệu là các nhà quản lý quỹ đã không đặt ví của mình lên trên ví của bạn. Nhưng việc đóng cửa cần phải xảy ra trước khi, chứ không phải sau khi quỹ này bùng nổ về quy mô. Một số công ty với thành tích gương mẫu của việc đóng cổng của mình là Cloncliff, Numeric, Ormac, T. Brewright, Vanguard và WhatsApp. Chúng không quảng cáo. Cũng giống như Plato đã nói trong cuốn Nền Cộng Hòa, những người trị vì lý tưởng không phải là những người muốn cai trị. Các nhà quản lý quỹ tốt nhất thường hành động như thế, họ không muốn tiền của bạn. Họ không xuất hiện liên tục trên kênh truyền hình tài chính hay chạy quảng cáo khoe các tỷ suất lợi nhuận số 1 của mình. Quỹ nhỏ nhỏ ổn định, Nare & Sprouse Crowdfund, còn không có trang web cho mãi tới năm 2001 và chỉ bán các cổ phiếu của mình trong 24 bang. Quỹ Tory Fund chưa bao giờ có một quảng cáo bán lẻ kể từ lúc nó được thành lập vào năm 1990. Bạn còn nên tìm kiếm gì nữa? Hầu hết những người mua quỹ thường nhìn vào kết quả hoạt động quá khứ trước, rồi sau đó đến danh tiếng của nhà quản lý, rồi đến khả năng rủi ro của quỹ, và cuối cùng, nếu có, là các chi phí của quỹ. Chú thích: hãy đọc Noel Kaplan, Gavin Ristiman và Russ Eglenbrink, một phân tích mức riêng rẻ về quyết định đầu tư của các quỹ tương hỗ. Journal of Financial Survey Research, tạp chí nghiên cứu dịch vụ tài chính, tập 10, năm 1996, trang 59-82. Viện nghiên cứu công ty đầu tư, tìm hiểu việc sử dụng thông tin và nhà tư vấn của các cổ đông hiểu biết. Số mùa xuân năm 1997. Gordon Alexander, Jonathan John và Peter Niro, các cổ đông của quỹ tương hỗ, đặc điểm, kiến thức của nhà đầu tư và nguồn thông tin. Bài nghiên cứu OCC tháng 12 năm 1997. Hết chú thích. Nhà đầu tư thông minh cũng nhìn vào những thứ đó, nhưng theo một thứ tự ngược lại, vì chi phí của một quỹ dễ dự đoán hơn rất nhiều so với rủi ro hay tỷ suất lợi nhuận tương lai của nó. Bạn nên dùng chúng làm màng lọc đầu tiên. Không có lý do chính đáng nào để trả cao hơn các mức chi phí hoạt động hàng năm sau đây, chia theo loại quỹ. Các trái phiếu bị đánh thuế và trái phiếu đô thị 0,75%. Các vốn cổ phần Mỹ, cổ phiếu cỡ lớn và cỡ trung 1,0%. Các trái phiếu có hòa lợi cao, trái phiếu rác 1,0%. Các vốn cổ phần Mỹ, cổ phiếu cỡ nhỏ 1,25%. Cổ phiếu ngoại 1,50%. Sau đó, hãy đánh giá mức rủi ro. Trong cáo bạch, tức hướng dẫn cho người mua của mình, mỗi quỹ đều phải vẽ một đồ thị dạng cột thể hiện thua lỗ nặng nhất của nó trong một quý niên lịch. Nếu bạn không thể chịu được việc mất ít nhất số tiền như vậy trong vòng 3 tháng, hãy đi chỗ khác. Bạn cũng nên kiểm tra các đánh giá quỹ của Morningstar. Là một công ty nghiên cứu đầu tư hàng đầu, Morningstar tặng các đánh giá sao cho các quỹ, dựa vào lượng rủi ro mà họ đã chấp nhận để đạt tỷ suất lợi nhuận của mình. Một sao là tệ nhất, 5 sao là tốt nhất. Nhưng cũng như chính bản thân kết quả hoạt động quá khứ, các đánh giá này phải nhìn ngược lại. Chúng nói cho bạn biết quỹ nào đã từng là tốt nhất, chứ không phải quỹ nào sẽ là tốt nhất. Thật vậy, các quỹ 5 sao có thói quen đáng lo ngại là sau đó hoạt động kém hơn các quỹ 1 sao. Vậy nên trước hết bạn hãy nhìn một quỹ giá rẻ mà trong đó các nhà quản lý cũng là cổ đông chính. Họ dám làm khác, không làm tốt các tỷ suất lợi nhuận của mình và đã thể hiện sự sẵn sàng đóng cửa trước khi quỹ trở nên quá lớn. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn hãy tham khảo đánh giá Morningstar. Chú thích: hãy đọc Matthew Murray, xếp hạng các công ty xếp hạng, khảo sát về dịch vụ xếp hạng các quỹ tương hỗ. Journal of Investment Consulting, tạp chí tư vấn đầu tư. Tập 5 số 2, tháng 11-12 năm 2002. Mặc dù các đánh giá sao của nó là một dự đoán kém về các tỷ suất lợi nhuận tương lai, Morningstar là nguồn thông tin tốt nhất về các quỹ cho nhà đầu tư cá nhân. Hết chú thích. Cuối cùng, bạn hãy nhìn vào kết quả hoạt động quá khứ. Nhớ rằng, nó chỉ là một dự đoán mờ nhạt về tỷ suất lợi nhuận tương lai. Như chúng ta đã thấy, những quỹ thắng cuộc của ngày hôm qua thường trở thành kẻ thua cuộc của ngày mai. Nhưng các nghiên cứu đã cho thấy một điều là gần như chắc chắn. Những kẻ thua cuộc của ngày hôm qua gần như không bao giờ trở thành người thắng cuộc của ngày mai. Vậy nên, bạn hãy tránh những quỹ với tỷ suất lợi nhuận quá khứ luôn luôn kém, đặc biệt là nếu chúng có các chi phí hàng năm cao hơn trung bình. Thế giới đóng kín của các quỹ đóng. Các quỹ chứng khoán đóng, mặc dù rất phổ biến vào những năm 1980, đã dần lụi tàn. Ngày nay chỉ có 30 quỹ vốn cổ đông nội địa đa dạng hóa. Rất nhiều trong số đó nhỏ xíu, chỉ giao dịch độ vài trăm cổ phiếu một ngày, với các chi phí cao và chiến thuật kỳ cục, như Morgan Fundshare, chuyên về các chứng khoán trong các ngành gây nghiện như rượu bia, sòng bạc và thuốc lá. Nghiên cứu được thực hiện bởi chuyên gia về quỹ đóng Donald Cassidy của Liber Inc. khẳng định lại các kết luận nêu trên của Braham. Các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa đang kinh doanh ở mức giá chiết khấu không chỉ có xu hướng hoạt động tốt hơn những quỹ kinh doanh ở mức trên giá, mà còn có khả năng đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn quỹ tương hỗ mở trung bình. Tuy nhiên, đáng buồn thay, các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa không phải lúc nào cũng có thể kiếm được tại mức giá chiết khấu trong một thị trường đã trở nên bụi bặm và tàn lụi. Chú thích: không giống như một quỹ tương hỗ, một quỹ đóng không phát hành những cổ phiếu mới trực tiếp cho những ai muốn mua. Thay vào đó, một nhà đầu tư phải mua các cổ phiếu không phải từ chính quỹ, mà là từ một cổ đông khác muốn bán chúng. Do đó, các mức giá của cổ phiếu dao động trên và dưới giá trị tài sản ròng của chúng, dựa vào cung và cầu. Hết chú thích. Nhưng có hàng trăm các quỹ trái phiếu đóng, với các lựa chọn đặc biệt chắc chắn trong lĩnh vực trái phiếu đô thị. Khi các quỹ đó kinh doanh ở mức dưới giá, hoa lời của chúng được khuếch đại lên

Chú thích: hãy đọc báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 1999 của Showa tại www.showafund.com. Quỹ Showa đã đóng cửa với các nhà đầu tư mới kể từ năm 1982, một điều càng củng cố hoạt động xuất sắc của nó. Hết chú thích. Kết quả hoạt động của hầu hết các quỹ loạn choạn chỉ vì kiểu chứng khoán mà họ thích tạm thời không được chuộng. Nếu bạn thuê một nhà quản lý để đầu tư theo một cách cụ thể. Tại sao lại sa thải anh ta? Vì đã làm đúng điều anh ta đã hứa. Bằng cách bán khi một kiểu đầu tư đang lỗi mốt, bạn không chỉ khóa lại thua lỗ mà còn khóa mình ra khỏi sự hồi phục gần như chắc chắn sẽ tới. Một nghiên cứu cho thấy rằng các nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ đã hoạt động kém hơn các quỹ của họ 4,7 điểm phần trăm mỗi năm kể từ năm 1998 đến năm 2001, chỉ bằng cách mua cao và bán thấp. Chú thích: trích Jason Squay. Điều gì các nhà đầu tư quỹ thực sự cần phải biết? Money, tháng 6 năm 2002, trang 110 đến 115. Hết chú thích. Vậy, bạn nên bán lúc nào? Đây là một vài lá cờ đỏ chỉ dẫn cụ thể. Một sự thay đổi chiến lược đột ngột và không được trông đợi. Chẳng hạn như một quỹ giá trị mua một đống chứng khoán công nghệ vào năm 1999, hay một quỹ tăng trưởng mua một đống chứng khoán bảo hiểm vào năm 2002. Sự tăng chi phí cho thấy rằng các nhà quản lý đang lót túi cho mình. Các hóa đơn thuế lớn và thường xuyên tạo ra bởi giao dịch quá mức. Các mức tỷ suất lợi nhuận thất thường, như khi mà một quỹ vốn trước đây thận trọng tạo ra lỗ lớn, hoặc thậm chí tạo ra lãi khổng lồ. Tại sao chúng tôi lại yêu bàn cầu cơ của mình? Niềm tin hay thậm chí chỉ là hy vọng rằng ta có thể chọn đúng quỹ trong tương lai làm ta cảm thấy tốt hơn. Nó cho ta cảm giác thích thú rằng ta đang kiểm soát được chính số mệnh đầu tư của mình. Cảm giác tôi đang kiểm soát được mọi thứ là một phần của trạng thái con người. Nó là một thứ mà các nhà tâm lý học gọi là tự tin quá mức. Đây là một vài ví dụ về cách nó hoạt động thế nào. Vào năm 1999, tạp chí Money hỏi hơn 500 người rằng danh mục đầu tư của họ có vượt qua được thị trường không? Cứ 4 người thì một nói có. Thế nhưng, khi được hỏi cụ thể tỷ suất lợi nhuận của mình, 80% những nhà đầu tư đó đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn thị trường. 4% không biết danh mục đầu tư mình đã tăng bao nhiêu, nhưng vẫn chắc chắn rằng mình đã đánh bại thị trường. Một nghiên cứu của Thụy Điển đã hỏi những người lái xe đã từng bị tai nạn đâm xe nghiêm trọng, đánh giá về kỹ năng lái xe của họ. Những người này bao gồm một số người mà cảnh sát xác minh là gây ra tai nạn, và một số người khác bị thương nặng tới nỗi họ trả lời bài khảo sát từ trên giường bệnh của mình, đã cương quyết rằng họ là những lái xe khá hơn trung bình. Trong một bài thăm dò ý kiến vào cuối năm 2000, tạp chí Time, Thời Đại và kênh CNN đã hỏi hơn 1.000 người rằng họ có nằm trong 1% những người có thu nhập cao nhất đất nước không? 19% đã đặt mình trong 1% những người Mỹ giàu nhất. Vào cuối năm 1997, một khảo sát 750 nhà đầu tư cho thấy rằng 74% tin rằng những cổ phiếu trong quỹ đầu tư tương hỗ của họ sẽ liên tục vượt qua chỉ số Standard & Poor's mỗi năm, mặc dù hầu hết các quỹ đều không vượt qua chỉ số S&P 500 trong dài hạn, và quỹ còn không vượt qua được nó trong bất cứ năm nào. Mặc dù kiểu lạc quan như vậy là dấu hiệu bình thường của một tâm lý khỏe mạnh, nó không phải là một phương châm đầu tư tốt. Sẽ là hợp lý khi tin rằng bạn có thể dự báo một điều chỉ khi nó thực sự có thể dự báo trước. Trừ phi bạn là người thực tế, cuộc tìm kiếm lòng tự trọng của bạn sẽ kết thúc với một tự bại. Như nhà tư vấn đầu tư Charles Ellis nói, nếu bạn không sẵn sàng để duy trì cuộc hôn nhân, thì bạn không nên cưới từ đầu. Đầu tư quỹ cũng không khác gì. Nếu bạn không sẵn sàng để gắn bó với một quỹ trong ít nhất 3 năm đầy đủ, ngay từ đầu bạn không nên mua nó. Sự kiên nhẫn là đồng minh hùng mạnh nhất của nhà đầu tư quỹ. Như vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương chính của quyển sách Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 10, Nhà đầu tư và các cố vấn của anh ta.